Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 210, Tuyệt Thế Tâm Kinh, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem danh sách chương sau khi trở về từ nơi tàng bảo, đã 10 ngày trôi qua 10 ngày, thoạt nhìn tưởng dài nhưng lại qua đi rất nhanh. Nhóm người của Trâm Tinh lên đường tìm thánh thụ quả, các đệ tử trong môn đều nghĩ rằng họ sẽ mất khá lâu, không ngờ lại về sớm hơn dự tính. Thiếu Dương Chân Nhân cùng mấy người Nguyệt Cầm đã đến bí cảnh của Ly Nhĩ Quốc để điều tra dấu vết còn lại của ma sát. Đồng hành cùng họ có trưởng môn Dung Sương và một vài đệ tử của Tương Linh Phái, khiến núi Cô Phùng trở nên vắng vẻ hơn thường lệ. Những quả thánh thụ mang về đều được giao cho Lý Đan Thư. Ông cần dùng chúng để luyện đan dược cho Cố Bạch Anh phục dụng. Tiểu Đồng trong điện ông đặc biệt dặn dò mọi người gần đây không được quấy rầy việc luyện đan. Dù ông không nói, Trâm Tinh giờ cũng chẳng có tâm tư ghé qua pháp điện của ông. Từ lúc trở về, nàng luôn chú ý đến dấu ấn hình hoa trên lòng bàn tay mình. Hiện tại, dấu hoa đã hoàn thiện hơn, trông sống động như một bông hải đường. Trâm Tinh từng thử cho người khác xem, nhưng phát hiện ngoài bản thân mình, không ai nhìn thấy bông hoa này, có lẽ nó chứa đựng huyền cơ nào đó. Tuy nhiên, càng như vậy, nàng càng bất an. Đại tiểu thư, sao người lại ngẩn ngơ nhìn tay mình nữa vậy? Hồng Tô đi ngang qua, trên tay cầm bát cơm linh đan dành cho Di Di, giọng điệu vừa thân thiết vừa trách móc. Từ lúc trở về, người cứ đóng cửa không ra ngoài, như vậy sao được? Hiện giờ Mục Cô Gia đã giữa Liễu Cô Nương và Mộng Tiên Tử mà phân vân không dứt. Bên Cố Cô Gia thì lại có một đệ tử Tương Linh Phái như hổ rình mồi. Đại tiểu thư, không nói đến việc trái ôm phải ấp, ít nhất cũng phải nắm lấy một người trong tay chứ. Chẳng lẽ định thả hết cá đi sao? Trâm Tinh, nàng thở dài, Hồng Tô, nếu ngươi nuôi cá, nhất định sẽ là tay lão luyện. Tiểu cô nương thoáng ngơ ngác, rồi tỏ vẻ tự đắc. Tất nhiên rồi, mẹ ta bảo, tổ tiên nhà ta vốn làm nghề trải lưới mà. Trâm Tinh im lặng, đang định khuyên nàng rằng suy nghĩ như vậy rất nguy hiểm, thì bất chợt nghe Hồng Tô kêu. A, một tiếng, suýt làm rơi bát cơm trong tay. Sao thế? Trâm Tinh đang nằm trên ghế, nửa người ngồi dậy hỏi. Di Di lại tha thứ gì từ bên ngoài về nữa rồi? Hồng Tô dậm chân, cúi xuống dọn dẹp mớ lộn xộn trên đất. Kẻ đầu tiêu thì nhảy lên ghế, nhưng bị Trâm Tinh túm lấy đuôi ngay tức thì. Trâm Tinh giữ lấy cằm Di Di, rút thứ trong miệng nó ra. Cái gì đây? Vừa nhìn kỹ, nàng sững sờ. Đó là một quyển sách tàn tạ, bị nước miếng của Di Di làm ướt đẫm, còn bị vò nhàu đến méo mó. Quyển sách mỏng chỉ tầm 10 trang, nhưng trên bìa rõ ràng có 4 chữ lớn viết siêu vẹo, Tuyệt Thế Tâm Kinh. Tuyệt Thế Tâm Kinh, cái tên này có phải quá thẳng thắn rồi không? Trâm Tinh đưa quyển sách lên gần mũi, ngửi thấy mùi đất ẩm hòa lẫn hương hoa quen thuộc. Nàng khẽ giật mình, theo bản năng nhìn sang Di Di, ngươi không phải lại đào từ dưới đống hài cốt cạnh Lưu Hoan Thảo ra chứ? Di Di kiêu ngạo giơ một chân lên, Trâm Tinh. Trên quyển sách còn phảng phất hương hoa ngọt ngào của Lưu Hoan Thảo, dù đã nhạt dần nhưng vẫn nhận ra được. Trâm Tinh nhớ lúc mình dùng côn niêm hoa cày đám dây leo dưới Lưu Hoan Thảo, đã phát hiện không ít hài cốt của tu sĩ, cùng một số vật phẩm còn sót lại. Lo sợ vô tình chiếm đoạt cơ duyên không thuộc về mình, nàng cố tình không đụng tới chúng. Không ngờ lại bị Di Di, tiện tay, tha về một quyển sách, Di Di khe khẽ kêu hai tiếng. Như muốn thúc giục nàng mau mở ra xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trâm Tinh cúi đầu nhìn quyển sách trong tay. Tiêu Nguyên Châu không có phản ứng gì, hẳn là quyển sách này không nguy hiểm. Tuy nhiên, nét chữ trên bìa không hề mạnh mẽ hay phiêu giật, mà nguệch ngoạc xấu xí, trông như trẻ con vừa tập viết cầm bút nguệch ngoạc. Thật sự là Tuyệt Thế Tâm Kinh. Nếu thật sự là Tuyệt Thế Tâm Kinh gì đó, nàng tất nhiên không dám giữ bên mình. Không nói đâu xa, chỉ riêng việc Tiêu Nguyên Châu từ linh bảo hóa thành tà vật cũng đủ khiến nàng đề phòng. Ai biết được liệu, thiên đạo, chết tiệt kia có lại răng bẫy, biến tâm kinh này thành thứ tà môn gì không? Nghĩ vậy, Trâm Tinh quyết định, nếu đây là bí kíp tu luyện gì đó, nàng sẽ lập tức chuyển giao cho Mục Tằng Tiêu. Vừa có thể thoát khỏi củ khoai nóng tay, lại tiện thể bán cho hắn một món nhân tình. Dù sao tâm kinh này cũng không đến mức gây chuyện kỳ quái trên thân nhân vật chính. Càng nghĩ càng thấy hợp lý, Trâm Tinh bèn mở quyển sách ra. Trang đầu tiên, đập vào mắt nàng là một dòng chữ nhỏ siêu vẹo. Công pháp này đặc biệt, không thích hợp với tu sĩ bình thường. Nếu muốn luyện công pháp này, trước tiên phải phế bỏ toàn bộ tu vi, bắt đầu lại từ đầu. Trâm Tinh, Hồng Tô kỳ quái liếc nhìn Trâm Tinh một cái. Đại tiểu thư, sao sắc mặt người trông kỳ lạ vậy? Trâm Tinh, phịch, một tiếng gấp quyển sách lại. Đùa gì chứ, điều này chẳng phải giống như câu. Muốn luyện thần công, trước tiên tự cung. Hay sao, người bình thường ai lại vì một công pháp lai lịch bất minh mà tự phế hết tu vi của mình? Nhỡ đầu nội dung trên sách toàn là bịa đặt, chẳng phải sẽ lỗ nặng hay sao? Chưa kể, biết đâu người chết dưới gốc Liêu Hoan Thảo kia cũng vì tin những lời bậy bạ trong sách mà tự phế tu vi. Kết quả ngay cả hương hoa cũng không chịu nổi, cuối cùng hóa thành một nắm bùn hoa. Trầm Tình hít sâu một hơi, nghĩ ngợi một lúc rồi lại mở sách ra, lật sang trang thứ hai. Vẫn là nét chữ siêu vẹo đó, tâm kinh này thiên chân vạn xác, tuyệt đối không hư ngôn, có thể thử nghiệm, đảm bảo không lỗ. Luyện tâm kinh này, xưng bá tam giới, thần ma đều phải khiếp sợ, phi thăng chỉ trong gang tấc. Trầm Tình mặt không cảm xúc, gấp sách lại lần nữa. Không cần xem tiếp, đây rõ ràng là một quyển sách giả nhảm nhí. Ai tin chắc chắn là đồ ngốc, nhìn cái giọng điệu cường điệu như lừa đảo đa cấp này, cộng thêm nét chữ như gà bới, thà để di dính chốt mực mà in dấu chân lên giấy còn đẹp hơn. Nàng tiện tay nhét quyển Tuyệt Thế Tâm Kinh vào túi càn khôn, quyết định giữ nó lại cho riêng mình, cũng không cần đưa cho Mục Tằng Tiêu nữa. Lỡ đưa thật, không biết hắn sẽ nghĩ gì, nếu để Cố Bạch Anh trông thấy, hắn thế nào cũng bày ra bộ dáng của một vị trưởng bối. Chê trách nàng không biết suy nghĩ, ngay cả loại công pháp tà môn thế này cũng tin. Nói đến Cố Bạch Anh, Trâm Tinh mới chợt nhớ, đã lâu rồi không gặp hắn. Lần trước, trong lúc ở Tàng Bảo Địa, vì muốn mở linh vực, hắn tự ý vận dụng nguyên lực, vốn dĩ linh mạch đã ứ trệ chưa kịp khôi phục, giờ lại càng nghiêm trọng hơn. Từ khi trở về tông môn, hắn luôn bế quan chữa thương, chờ Lý Đan Thư luyện xong đan dược. Suốt khoảng thời gian đó, hắn không rời khỏi Tiêu Dao Điện, cũng chẳng gặp lại nàng. Hẳn là nên quan tâm hắn một chút. Trâm Tinh đứng dậy, nói với Hồng Tô, ta ra ngoài một lát, cách chương.